Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1667. Đệ 1667 chương ta chưa bao giờ nói láo. Mù Thanh Thiền cùng Phong Thần trực tiếp trở về chỗ ở. Các nàng cũng không biết Quá Thượng Lão Tổ đã theo dõi Phong Thần. Trở lại chỗ ở sau, Mù Thanh Thiền lấy ra linh trà pha phao lên, cũng nhiều lấy ra hai cái chén trà. Không bao lâu, cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Mù Thanh Thiền mở miệng nói, mời vào, Phó Lăng cùng Hoắc Phỉ cùng nhau đi đến. Mù Thanh Thiền ngẩng đầu nhìn hai người cười nói, ngồi, thỉnh uống trà. Hai người nhìn trước mặt chén trà đều toát ra vài phần kinh ngạc. Hoắc Phỉ hỏi, sư muội như thế nào biết chúng ta muốn tới? Đoán, Mù Thanh Thiền trả lời, ở đậu quán nàng liền đoán được Phó Lăng có việc muốn tìm nàng. Nhưng là lại không có phương tiện trước mặt mọi người nói ra. Ở các nàng rời đi đậu quán khi, nàng thấy Phó Lăng cùng Hoắc Phỉ trao đổi xem qua thần. Vì thế bói toán một quẻ, tính đến hai người sẽ qua tới, bởi vậy mới nhiều phao hai ly linh trà. Sư muội không đi học bói toán thật là quá đáng tiếc, Hoắc Phỉ chế nhạo nói. Mù Thanh Thiền cười khẽ, sư huynh chân tướng, nàng là sẽ không chủ động bại lộ sẽ bói toán sự tình. Lời này mô lăng cái nào cũng được, Hoắc Phỉ cùng Phó Lăng cũng chưa hướng Mù Thanh Thiền khả năng sẽ bói toán phương diện tưởng. Cho rằng nàng là nói giỡn, Hoắc Phỉ nghĩ nghĩ cười hỏi, kia sư muội có hay không tính đến chúng ta lại đây bái phỏng nguyên nhân? Mù Thanh Thiền ánh mắt dừng ở Phó Lăng trên người mở miệng nói, Phó sư thì có phải hay không nghĩ đến tìm ta giải độc? Phó Lăng ngẩn người, nàng không nghĩ tới Mù Thanh Thiền cũng không kiểm tra quá thân thể của mình liền phán đoán ra tới. Mù sư muội ở chơi độc phương diện quả nhiên rất lợi hại. Ta hôm nay lại đây xác thật là tưởng phiền toái sư muội hỗ trợ giải độc, chỉ là ta cái này độc đã trầm tích nhiều năm, cũng không biết còn có thể hay không cởi bỏ, nàng thở dài. Mù Thanh Thiền nói, sư tỷ đem bàn tay ra tới ta trước nhìn xem monster, hảo. Phó Lăng kiến thức quá Mù Thanh Thiền chất độc hóa học thay đổi thiên phú lợi hại chỗ. Cũng không hoài nghi nàng, trực tiếp thủ đoạn duỗi tới rồi nàng trước mặt, Mù Thanh Thiền duỗi tay đem Phó Lăng mạch, mộc hệ dị có thể thực mau chui đi vào tra xét một lần. Sư tỷ độc là trẻ con thời kỳ thông qua sữa mẹ tạo thành đi, Mù Thanh Thiền mộc hệ dị có thể chờ. Về thực mau liền phán đoán ra chúng độc nguyên nhân gây ra. Sư muội thật là lợi hại. Không nghĩ tới liền cái này đều đã nhìn ra, Phó Lăng mắt đẹp trung đồng tử rụt rụt. Biểu hiện ra nàng lúc này không bình tĩnh, ta đây trên người này độc tố có thể giải sao? Nàng khi còn nhỏ bởi vì bà vú bị gia tộc đối địch thế lực thu mua uống lên một loại kịch độc. Sau đó thông qua sữa tươi truyền lại đến nàng trong cơ thể chậm rãi ẩn núp. Chờ phát hiện thời điểm độc đã khó lại giải. Gia tộc trưởng bối sử dụng một loại cùng loại thực văn phong ấn phương pháp vì nàng phong ấn trong cơ thể độc tố, khiến cho nàng thuận lợi trưởng thành, cũng tại Quy Nguyên Tông ngoại thành làm ra một phen thành tựu. Nhưng kia độc tố lại là nàng đè ở đáy lòng u ác tính. Nếu là không thể trừ bỏ cả đời đều không thể tâm an. Lần này cũng là thấy được Mù Thanh Thiền ở luyện độc phương diện tạo nghệ mới nhịn không được ôm một tia hy vọng lại đây, ta ra tay nói, sư tỷ trong cơ thể độc tố tất trừ, Mù Thanh Thiền tự tin mười phần cười nói. Nàng lúc này trong cơ thể mộc hệ dị có thể sinh động mười phần. Đối Phó Lăng trên người độc tố chảy nước dãi ba thước. Nếu là đêm này hấp thu luyện hóa, không đơn thuần chỉ là chỉ mộc hệ dị có thể tinh tiến. Tu vi cũng có thể trực tiếp bước vào đến người linh cảnh trung kỳ. Phó Lăng lãnh diễm trên mặt vui vẻ. Thật sự, ta chưa bao giờ nói láo. Mù Thanh Thiền nâng chung trà lên nhấp một ngụm mần ni Phó Lăng nắm. Chén trà tay nắm thật chặt, thực mau che giấu hạ hơi mang kích động cảm xúc. Thỉnh sư muội giúp ta loại bỏ độc tố. Thù lao phương diện hảo thuyết. Hơn nữa chỉ cần ta trong cơ thể độc tố thanh trừ sạch sẽ. Ta về sau liền thiếu ngươi một ân tình. Ngươi tùy thời đều có thể dùng. Hết chương.